Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và lời đầu tiên, dân hành thành tâm kính lễ Đại Đức Viện Chủ, và cũng là cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn luôn gia hộ cho Đại Đức cũng như chư thiền nam tịnh nữ đang hiện diện trong chánh điện của chùa Trúc Lâm luôn luôn thân an tâm lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và mời quý vị như thường lệ, trước lúc vào thời giảng, xin mời quý vị chắp tay thân tình để làm lễ bài tóm tắt ba ngôi tam bảo trước lúc vào thời giảng. Samanta Chankavale làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng được chứng quả chánh điển trí do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin thành kính lễ Phật Đà, từ đệ từ Ngài Giác Giác Tha, tám nghiệp Thế Tôn hằng thánh tịnh, từ bi thuyết pháp độ ta bà. Thành tấm kính lễ Pháp Thánh Cao, tám tàng bá lý nghĩa nhiệm màu. Bạc chẳng con đường nắng thoát khổ, niết bàn đạo quả vượt trần lao. Con xin thành kính Đức Tăng già, ý bạc chân truyền đạo Thích Ca, từ đệ thánh văn tròn đạo quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu bách lực tam bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn Đức Tăng cùng chư thiền nam tịnh nữ đang hiện diện trong chánh điện của chùa Trúc Lâm hằng tăng trưởng nắm điều các tường, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt cùng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ bây giờ mời quý vị ngồi một cách thoải mái để mà chúng ta cùng nhau chia sẻ Phật pháp. Thưa quý đạo hữu, chủ nhật tuần trước sư Giật Hành có dạng cái đề tài là tìm hiểu ý nghĩa đảnh lễ tam bảo. Thì sư nhớ không nhầm là sư đã đi qua thì cái bài giảng đó có 6 phần. Phần 1 giới thiệu, phần 2 định nghĩa hai chữ tam bảo, phần 3 tam bảo là những gì, phần 4 phân tích bình phẩm làm sáng tỏ dẫn chứng và chứng minh ba ngôi tam bảo ở trên, phần 5 đảnh lễ tam bảo có lợi ích gì không, và phần 6 kết thúc thời pháp thì sư Giác Hành đã đi đến phần 4 là phân tích bình phẩm làm sáng tỏ dẫn chứng và chứng minh ba ngôi tam bảo. Nhưng trong phần 4 đó lại có 3 phần là tại sao chúng ta đảnh lễ Phật, tại sao chúng ta đảnh lễ giáo pháp, tại sao chúng ta đảnh lễ chư tăng. Thì sư Giác Hành đã đi qua là tại sao chúng ta đảnh lễ Phật, tại sao chúng ta đảnh lễ giáo pháp xong rồi. Tuy nhiên tuần trước có nhiều người không có tham dự cái buổi giảng của sư đó, thì sư cũng nhắc lại một chút tại sao chúng ta đảnh lễ Phật. Bởi vì Đức Phật có 3 cái phẩm tính, rất nhiều phẩm tính, nhưng 3 cái phẩm tính mà nêu lên tuần trước đó là gì? Tình đức, bí đức và tuệ đức. Và chính 3 cái đức đó, đức cao cả ấy chúng ta cũng có, cho nên chúng ta cung kính đảnh lễ Ngài bởi vì những cái đức hạnh của Ngài. Rồi sau đó tại sao chúng ta đảnh lễ giáo pháp, thì sư Giác Hành đã chia sẻ cho quý vị rằng chỉ có giáo pháp mới là giúp đỡ chúng ta thoát khổ. Nếu không có giáo pháp, chúng ta không bao giờ thoát khổ cả. Thì chính vì vậy cho nên sư Giật Hằng đã giảng cho quý vị cái phần đó. Hôm nay tiếp theo cái phần 3 trong phần 4, đó là đảnh lễ chư tăng. Tại sao chúng ta đảnh lễ chư tăng? Thì thưa quý đạo hữu, quý vị thấy giống như Đức Phật Thích Ca của chúng ta đã qua đời hơn 25 thế kỷ. Cho dù Ngài là một người lội lạc, Ngài người siêu phàm trong trần thế này, nhưng bây giờ Ngài đã rời chúng ta ra đi, quá xa đi. Tuy nhiên bên cạnh đó, Ngài để lại cho chúng ta một cái kho tàng châu báu về tam bảo. Đó là những lời vàng son, những lời giáo pháp đó, từ thời Đức Phật cho đến hôm nay, ai dựa trên cái lời căn bản của Ngài thì người đó dựa trên giáo lý căn bản của Ngài, họ thực tập những lời đó thì người đó được thoát khỏi ra cái khổ cảnh. Thì chính vì vậy chúng ta đảnh lễ giáo pháp. Thì nhân đây sư cũng kể một câu chuyện để chứng minh quý vị thấy chỉ có giáo pháp mới là giúp chúng ta vượt qua những cái oán thù, sân hận, lầm than trong cuộc đời. Thì nhân đây sư nhớ một cái câu chuyện giáo pháp để rửa hận cho những đối thủ với nhau. Thưa quý đạo hữu, câu chuyện này ở trong câu chuyện số 5 trong cái cuốn kinh Phật cũ nằm trong tiểu bộ kinh có 423 bài. Thì câu chuyện đó là có từ đề sứ Giật Hằng tạm dịch là câu chuyện chung chồng. Nói chung là hai người phụ nữ mà chung một ông chồng đó. Thì câu chuyện này như thế này, vào thời Đức Phật còn tại thế thì có một người phụ nữ, người Ấn Độ giáo, cô này có chồng rồi. Thì hai người này sau khi lập gia đình xong thì hai người này có cái phước trong kiếp trước rất là nhiều, cho nên hai người này làm ăn rất là giàu. Đặc biệt là cha mẹ của họ kiếp trước đã để lại cho họ rất nhiều tài sản. Tuy nhiên bất hạnh thay, hai người này có của cải rất là nhiều nhưng không có con, quý vị. Thì người chồng mình nghĩ rằng bây giờ mình muốn duy trì cái tài sản trong gia đình mình đáng có đó thì mình phải cần có một người con để kế thừa. Thì ông ta mới bàn với người vợ, thôi bây giờ mình đừng để cho mất cái của cải này sau khi mình nhắm mắt lìa đời. Thì nếu như vậy thì xin lỗi sư Hành dùng cái từ hơi phổ thông ngoài đời một chút. Thì như vậy em đồng ý cho anh đi cưới thêm một vòng bà vợ bè. Thì bà này nghe thì còn lý quá. Thì khi đó ông nói thì bà sợ mất cuộc cài đó, cho nên bà rất là hoan hỷ để cho ông đi cưới một người vợ bè. Tuy nhiên sau khi cưới người vợ bè rồi về rồi, bắt đầu bị tống gánh tì khởi lên trong tâm bà. Đặc biệt là khi mà bà biết được thì người vợ bè này đang mang bầu, chuẩn bị có một đứa con. Thì bà mình nghĩ rằng nếu như bà và bé này mà có người đứa con, có một đứa con á, thì chồng mình sẽ sáng sợ tình thương của mình qua bên này hết. Cho nên bà lo sợ lắm. Thế chính vì cái đó cho nên bà mình mắng nhá thủ tiêu đứa con trong người vợ bé. Thì ngày nào bà nấu cơm thì bà để thuộc độc vào trong cơm á. Thì người vợ bé này ăn vào thì cuối cùng cầm mẹ lần con chết luôn. Thì sau khi cầm mẹ lần con chết rồi thì quý vị biết khi cái người không hiểu đạo ấy, thì họ nói là bệnh ít ăn đi, bệnh nhì trả lại. Có nghĩa rằng bà giết tôi thì tôi cũng nguyện kiếp sau tới giết bà. Thì sau đó thì mỗi thù oán kết như vậy, cho nên sau khi hai người này xong cái kiếp đó thì người vợ chính lại tái sinh làm con gà mái. Người vợ bé tái sinh làm con mèo. Thì con gà mái này nó đẻ cái trứng nào ra thì con mèo nó ăn hết. Đó là cái kiếp kế tiếp. Rồi sau đó một kiếp nữa thì con gà mái này nó lại tái sinh lại thành làm cái con bảo. Còn cái con mèo này á, tái sinh lại làm cái con nai tơ trong rừng, thì con bảo này nó lại ăn con nai tơ này. Và tới một kiếp nữa thì cái Con nai tơ này nó trở thành, nó tái sinh lại là một con quỷ chằn tinh ăn thịt người. Còn vị con bạo kia thì tái sinh lại là một cái cô gái sinh trưởng trong cái thành phổi. Thì ngày nào cô gái này có chồng và cô sinh ra được một em bé. Thì khi cô ta sinh được một em bé rồi thì con quỷ này nó nguyện ta sẽ bằng mọi cách ta sẽ phục thù, trong tiếng Anh gọi là revenge. Thì khi đó là nó tìm cách nó phục thù. Thì khi thấy cô này đang bồng được con như vậy thì con quỷ này mới rượt tới định chụp vào được con để xé xác được con mà ăn. Thì khi như vậy, đáng rượt như vậy thì cô này có quở quá rồi, có sợ hãi, cô mình nghĩ rằng á, bây giờ chỉ có Đức Phật mới cứu được thôi. Bắt đầu cô ta bồng được con, có biết Đức Phật đáng thuyết pháp gần ở đây, thì cô ta bị bồng được con chạy vào thẳng Đức Thế Tôn và đặt dưới trước bàn chân của Đức Thế Tôn. Thì khi tôi có đặt về bàn, đặt được con trước bàn chân Đức Thế Tôn như vậy, thì cô ngồi trước mặt, thì con quỷ chằn tinh này cũng chạy vào. Nhưng trước cổng chùa lúc lúc ở bên ở chùa thường thường mình có những vị long thần hay hộ pháp đó, thì bị cái con quỷ này rất là động cho nên càng không cho vào. Tuy nhiên Đức Phật nói rằng để cho nó vào đi. Hay cuối cùng họ để cho con quỷ này vào, thì Đức Phật mời hai người ngồi yếm trước mặt Ngài như vậy. Thì Ngài mới tường trình lại câu chuyện tiền kiếp, bởi vì hai người chung chồng, rồi cuối cùng sinh kiếp tới như vậy, kiếp tới như vậy, kiếp tới như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng á, trong cuộc đời này hận thù không bao giờ xóa dịu bằng hận thù cả, mà chỉ có từ bi mà xóa dịu bằng hận thù mà thôi. Thì câu thơ đó sẽ được hành tạm dịch như thế này: hận thù không diệt hận thù, chúng ta mãi thầy thiên thu trong trần, từ bi diệt hận sạch ngần, đó là định luật vĩnh hằng nghìn thu. Quý thầy nhé, thì Đức Phật nói cái câu đó có nghĩa rằng á, trong cuộc đời này, trong cuộc đời này mình bao giờ mình lấy hận thù để mình diệt hận thù được cả, mà chỉ lấy từ bi thôi. Bởi vì sao? Khi cái từ bi của mình á, nó tươi mát, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái người đối phương. Ví dụ bây giờ lên đây có người dần sư giật hành, đánh sư giật hành một tay, thì sư giật hành đánh ngược lại một tay, người kia đánh ngược lại một tay, sư giật hành đánh ngược lại một tay, mỗi thù đó không bao giờ lặn xuống cả. Rồi nhiều lúc mình còn dằn đi từ mình hay con mình, ông này là bà kẻ thù của ta, kiếp sau có phải phục thù ông này. Thì như vậy thì mọi thù truyền từ kiếp này có kiếp nào. Cho nên chỉ có từ bi, nếu những người đã đánh sư giật hành một cái, sư im lặng, đánh thêm một cái nữa, sư im lặng, người đó bao giờ nợ lòng nào đánh cả thứ ba cả. Thì Đức Phật, khi mà Đức Phật nói như vậy thì cái con quỷ chằn tinh này nó ngộ ra. Từ chỗ đó, sau khi nó nghe bài pháp đó thì tự nhiên nó đạt được một cái tầng thánh thứ nhất trong đó. Mà khi quý vị đạt được tầng thánh thứ nhất rồi thì bắt đầu Đức Phật nói hết cái tâm gan tỳ. Thì khi cái tâm hết tâm gan tỳ rồi á, thì như vậy không còn thù oán nhau nữa. Tại sao chúng ta thù oán? Bởi vì chúng ta mang cái tâm gan tỳ. Còn nếu chúng ta không còn gan tỳ thì chúng ta không bao giờ thù oán nữa. Thì cho nên sau khi Đức Phật nói như vậy thì mỗi thù chấm dứt tài lộc. Thì quý vị thấy á, tại sao sư giật hành kể có chuyện đó? Sư kể có chuyện đó để chứng minh chỉ có giáo pháp giúp chúng ta thoát khỏi những cái điều gì mà bất thiện trong cuộc đời. Giáo pháp giúp chúng ta thăng tiến con đường về tâm linh. Được chưa? Cho nên quý vị biết bây giờ quý vị khổ về, có nhiều người nói á, sư giật hành nói con khổ quá, con khổ bởi vì con nghèo, hay là con khổ bởi vì bạn con gắn tỷ con khổ bởi vì điều này điều nọ. Thì bây giờ sư giật hành có cái năng lực gì để làm cho quý vị hết khổ đâu? Ngay cả sư giật hành này, nếu sư khổ mà sư không biết con đường để diệt khổ thì sư vẫn khổ thôi. Cho dù sư đang mặc chiếc y cà sa nhưng sư vẫn khổ. Thì nhân đây sẽ quay về tự diệu đế một chút. Quý vị thấy á, Đức Phật dạy rằng khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là gì? Khổ là sự khổ. Tập là gì? Nguyên nhân của khổ. Diệt là gì? Cắt đứt được cái khổ. Đạo là gì? Con đường để cắt đứt khổ. Thì bây giờ ví dụ hôm nay quý vị nói sư giật hành, con nghèo quá cho nên con khổ. Thì bây giờ sư giật hành, ví dụ sư đi tu sư còn có tiền đó mà nuôi quý vị suốt cuộc đời nữa. Cho nên sư giật hành chỉ bày cho quý vị bằng con đường giáo pháp để quý vị thoát khổ. Thì trong cuộc đời cho dù quý vị có tiền nhiều hay là không có tiền, người không có tiền họ khổ vì không có tiền. Người có tiền nhiều họ khổ vì có tiền. Cho nên Đức Phật nói á, đời là bể khổ. Mà trước đây những cái tôn giáo khác khi mà nghe Đạo Phật nói rằng đời là bể khổ á, thì họ cảm thấy Đạo Phật là bi quan hiện thể. Nhưng thực sự mình bây giờ mình lớn lên rồi, mình đi vào giáo lý của Đức Phật rồi, mình chiêm nghiệm bản thân về thân và tâm của mình rồi, thì mình thấy đúng là nỗi khổ khắp mọi nơi quý vị. Bây giờ sẽ cho ví dụ khổ em. Ví dụ khi mà 20 tuổi á, mình rất là trẻ trung, mình nhìn nét mặt mình láng này, tóc mình xắn này, nụ cười mình rất là thoải mái này, thì mình chưa thấy khổ. Nhưng sau khi cưới vợ gà chồng rồi, bởi vì cái kinh tế mình chạy quá dữ đi, tự nhiên ngày nào nọ vô soi gương thấy năm sợi tóc bạc lên rồi, bắt đầu mình nói ồ, bây giờ tóc mình bạc rồi. Thấy chưa? Quý vị mới biết rằng đó, ồ, cái dấu hiệu này là dấu hiệu già rồi. Rồi sau đó một thời gian tự nhiên cái răng nó rung rinh trong tự nhiên. Hay quý vị mới nghĩ rằng ồ, bây giờ răng nó rung rinh rồi, mà bây giờ không nhổ thì nó đau. Mình nhổ thấy cái da răng khạc vào thì răng già chứ không phải răng thật của chúng ta. Quý vị cũng khổ tiếp. Đến thời gian nữa khi cười lên, giọng sư rằng cười lên thì mí mắt nó nhắn mỉ chỗ đó, bắt đầu thì ô giáo mình dán rồi mình cũng khổ luôn. Thấy chưa? Cho nên cái đời, Đức Phật nói đời là bị khổ. Quý vị khẳng định với sư rằng, sư khẳng định quý vị, sư chứa vào cuộc sống của quý vị. Nhưng sư hiểu rằng ái cũng có nhiều nỗi khổ lắm. Người thì khổ vì con, người thì khổ vì chồng, người thì khổ vì vợ, người thì khổ vì cha mẹ, đủ khổ luôn. Thì bây giờ Đạo Phật á, ai cứu cái khổ này được? Chính nhờ giáo pháp của Đức Phật thôi. Cho nên quý vị nhớ lại cái bài pháp mà sư mới nói này, bài Kính Tử Diệu Đế, là sau khi Đức Phật giác ngộ xong, Ngài ngồi yên tình dưới cội cây Bồ Đề. Ngài ngồi yên tình dưới cội cây Bồ Đề rồi á, thì Ngài vẫn biết là Ngài đi xuất gia với mục đích để làm gì? Để cho mình thoát khổ và giúp mọi người thoát khổ. Nhưng sau khi thành đạo xong thì Ngài không đi thuyết pháp, thì Ngài mới đợi vị Phạm Thiên xuống thỉnh Ngài đi thuyết pháp. Vị Phạm Thiên đã nói rằng thưa Ngài, trong cuộc đời này bây giờ có nhiều hàng người, người thì đồn cắn, người thì trị cắn, người thì cắn trung bình, vân vân. Có nghĩa rằng người thì ngu dốt, người thì có trí vừa vừa, người thì có trí tuệ siêu việt. Thì nếu như Ngài ngồi im lặng như thế này mà Ngài không biết dẫn tiếng pháp của chân lý, thì chúng sanh, những chúng sanh có trí tuệ không mang lại lợi lạc. Chính vì vậy con thỉnh Ngài, Ngài ra đi, Ngài ra đi để Ngài dẫn tiếng trọng chân lý, để mãi chăng những ai có trí họ bất khổ. Thì vị Phạm Thiên đó mới nói rằng quý Ngài thấy không trong cái hồ sen, à xin lỗi, sau khi Ngài nghe nói như vậy thì Ngài quản chịu lại trong cái hồ sen. Ngài thấy trong hồ sen cùng vậy có ba loại hoa sen. Một loài hoa sen đang nằm dưới mặt nước, một loài hoa sen đang nằm ngang mặt nước, và một loài hoa sen vươn khỏi mặt nước. Thì loài hoa sen vươn khỏi mặt nước tượng trưng cho những người có trí tuệ cao. Loài hoa sen đang nằm ngang mặt nước tượng trưng cho người có trí tuệ trung bình, và loài hoa sen đang nằm lặng dưới nước tượng trưng cho người không có trí tuệ. Thì Ngài nói ô, vì Phạm Thiên lý thịnh rất là đúng, cho nên Ngài mới đi lên đường dẫn tiền trọng chân lý của Đức Thế Tôn. Thì khi mà Ngài dẫn tiền trọng chân lý đầu tiên đó cho ai? Cho năm anh em kiều trần. Như khi quý vị vào chùa thấy Đức Phật quanh, Đức Phật còn nắm vị tăng ngồi đó, thì Ngài lại dạy cái bài pháp này, là bài pháp đầu tiên, bởi vì đó là Tứ Diệu Đế. Từ dự địa là bổn điều cáo quỷ đó, hay là bổn phạm cáo quỷ. Thì bây giờ bổn phạm cáo quỷ sẽ dựng hành trở lại vấn đề một chút trong cái phần này là khổ, nguyên nhân của khổ, chậm dứt khổ và con đường chậm dứt khổ. Bây giờ sao? Quý vị thấy chưa? Bây giờ trở lại, hôm nay nhìn giá sứ giật hành nhắn rồi, nếu không có giáo pháp bắt đầu rất là buồn quý vị. Trời ơi, tôi già rồi, tôi còn mớ mồng cao sang, tôi còn làm giàu, tôi còn làm sứ chùa thật lớn, thiền viện thật lớn để tôi giúp mọi người, nhưng bây giờ tôi già. Thì như vậy sứ giật hành bắt đầu ruột hẹo gan khô quý vị. Bởi vì sao mình không có giáo pháp? Tuy nhiên bây giờ Đức Phật dạy, giáo pháp cho chúng ta một cái con đường để làm cho chúng ta khổ. Khi ta danh nhắn giá, răng ta rung rinh, tóc ta bạc, thì nhờ cái giáo pháp Đức Phật dạy rằng đời là sinh lão bệnh tử, ai cũng phải qua cái đoạn đó đó. Hôm trước sư đọc một cái bài kinh, quý vị nhớ không? Thế Tôn lời dạy tột tường, nắm điều quảng tường phải thường xẹp ra. Ta đây phải có sự già, thế nào trận thoát lúc quá cấm tàn. Ta đây bình tật phải mang, thế nào trận thoát đành án mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dần, thế nào trận thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân lý, nhân vật vì miệng ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tục sầu tạo ra từ mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả bảo phân minh kể thành. Bây giờ trở lại, ta đây phải có sự già, thế nào trận thoát lúc qua cánh tàn. Khi mình nhớ được câu đó, mình nói trời ơi, giá ta nhắn là bình thường, vượt qua khổ liền. Thấy chưa? Khổ, bây giờ khổ, giá nhắn. Thì tại sao ta khổ? Vì giá nhắn là do nguyên nhân tuổi ta cao cho nên là nhắn đi. Bây giờ ta muốn diệt cái khổ này thì ta phải dùng phương pháp diệt khổ. Ta lấy giáo pháp của Đức Phật, có nghĩa rằng ngày dạy con phải chấp nhận sự giá nhân của con. Thì quý vị thấy chứ, quý vị vượt khổ đi. Cho nên giáo pháp Đức Phật trước đấy xứ đã nói quý vị đến trường rồi, quý vị hạnh phúc ngay thực tại luôn. Không cần phải nói là để tương lai hạnh phúc. Thì chắc chắn tương lai mình hạnh phúc, nhưng tại sao mình phải đợi để tương lai hạnh phúc? Mình lấy cái hạnh phúc trong hiện tại đi. Thì có nghĩa rằng á, Đức Phật dạy quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tùy quản chỉnh là đây. Thấy chưa? Thì bây giờ mình không cần nghĩ đến cái hạnh phúc về tương lai gì cả. Bây giờ mình muốn đừng buồn vì giá nhắn, mình cắt đứt ngay bởi vì cái câu pháp ta đi phải có sự già, thì nào trận thoát lúc qua canh tạc. Thấy chưa? Quá giáo pháp Đức Phật tuyệt vời lắm quý vị. Những cái khổ nỗi chúng ta không tiếp xúc vào, chúng ta càng tiếp xúc vào giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy cái nhiệm màu của giáo lý Đức Thế Tôn. Đó, thì bây giờ xin chứng minh giáo pháp giúp cho người ta hết oán hận, hết thù hằn. Giáo pháp giúp cho chúng ta vượt khổ. Còn bây giờ quý vị người nói sư Diệu Hành nói con khổ quá bởi vì tóc con bạc. Những sư Diệu Hành là chỉ đã con đường, tại sao tóc bạc? Nguyên nhân tóc bạc bởi vì thức đêm nhiều, lo kiếm tiền nhiều quá mà sức mình ít quá, cho nên mình bị tóc bạc. Thấy chưa? Rồi bây giờ muốn hết tóc bạc, muốn đừng buồn vì tóc bạc, mình dùng phương pháp á, là chấp nhận tóc bạc, lấy sợi tóc để trì sợi tóc luôn. Vì vậy là vào phòng Đức Phật ấy chứ không cần lấy cái chi mà trì sóc sợi tóc bạc cả. Bây giờ chúng ta trộn sợi tóc bạc, có ai trong này trộn sợi tóc bạc không cho sư biết? Dạ thưa quý vị, thường thường chúng ta đi trộn sợi tóc bạc. Trộn sợi tóc bạc bằng gì? Ta phủ lên một cái lớp da cả, nhuộm tóc, có người thì nhuộm đỏ, có người thì nhuộm vàng, có người nhuộm đen, có người nhuộm xanh, thấy chưa? Bởi vì ta trộn, ta không chấp nhận sự thật. Mà quý vị biết không? Quý vị càng trộn là quý vị càng sợ hãi. Quý vị càng sợ hãi, quý vị càng nhắn già hơn. Còn khi quý vị tự tài đó, nó lâu già hơn, thấy chưa? Quý vị đó mới coi bây giờ Sư Dược Hạnh nói nhiều lúc quý vị nói Sư Dược Hạnh hay nói những cái chuyện mà người đó người kia trạc vậy. Bây giờ quý vị thử tập thử đi. Để khi đó ngày nào đó gặp Sư nói Sư Dược Hạnh, Sư nhìn lại Sư nói ố, mới gặp tôi từ ngày chừng 3 năm ở chùa Trúc Lâm rồi bây giờ tôi thầy cô vâng là tóc xanh à, mà vâng là tưới mát à. Thì khi đó mình chừng lên được thấy chứ. Cho nên quý vị cố gắng chấp nhận sự thật cho Sư bằng cái lời giáo pháp của Đức Thế Tôn thì quý vị đỡ khổ vô cùng. Thôi bây giờ Sư đi vào cái phần cuối cùng của là tại sao chúng ta đành lễ tăng. Thì quý vị biết rồi, hôm nay quý vị đến để tụng kinh này, quý vị nghe giáo pháp này. Giáo pháp Đức Phật để lại tám tàng kinh điển, tàng kính, tàng lược, tàng lượng trên cõi đời này. Nhưng Đức Phật đã rời chúng ta ra đi rồi, Đức Phật rời chúng ta ra đi bởi không phải bởi vì ngày nghiệp chúng ta, mà bởi vì ta đi sự chết sẵn dành thì nào trận thoát từ sanh đến kỳ thì chứ. Ngài cũng vì sự chết sẵn dành cho Ngài cho nên Ngài ra đi. Ngài ra đi Ngài để chúng ta lại, Ngài để giáo pháp lại. Không phải vì Ngài hờn chúng ta Ngài ra đi, Ngài giận chúng ta ra đi, bởi vì cái tiếng gọi của chân lý đó là phải sinh lão bệnh tử Ngài ra đi. Thì Ngài ra đi bây giờ Ngài để lại cho chúng ta một kho tàng vô cùng quý giá rồi. Thì bây giờ kho tàng vô cùng quý giá đó, quý vị chạy lên đây, quý vị giờ bình tĩnh ra, quý vị giờ nhìn trang sách ra, mà không có thầy Nhuận Đàn, không có Sư Giả Khẳng, thì quý vị làm sao hiểu được? Thấy chứ? Cá nhân Việt Nam có câu rất là hay, không thầy đổ mày làm nên. Cho nên học cái gì phải cũng cần quá trường lớp cả. Quý vị đi học làm nail, quý vị cần qua cái license của làm nail. Ngay cả quý vị không học thật sự đi nữa, quý vị không bỏ tiền ra mà để mua cái bằng làm nail. Nếu có bằng không chấp nhận cho mình làm, thì tương tự như vậy giáo pháp Đức Phật đi vào tâm linh nữa, nó càng rất là khó. Mà nếu quý vị không có thầy chỉ dẫn á, quý vị không bao giờ rõ được á, cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Mà không rõ được lời dạy của Đức Thế Tôn rồi thì đồng nghĩa quý vị không hiểu. Không hiểu quý vị đi không đúng đường. Quý vị đi không đúng đường như vậy quý vị không mang cái hạnh phúc cho mình. Không mang hạnh phúc cho mình á, quý vị sẽ đem cái đau khổ cho tha nhân. Quý vị thấy lốt rất ghê không? Bây giờ xin cho ví dụ quý vị đến chùa thầy Nhuận Đàn thôi. Hôm nay là ngày chủ nhật quý vị đến đây thăm. Nếu như quý vị hiểu được rằng giáo pháp Đức Phật dạy á, hoan hỷ với phước thị của người ta, thì bây giờ ví dụ quý vị đến chùa này, ngày hôm nay nhiều người mang thức ăn đến lắm. Thì nếu quý vị là những người hiểu giáo pháp rồi, hoan hỷ về phước báo của người ta rồi, nếu hiểu giáo pháp thì đương nhiên hoan hỷ với những cái việc người ta làm. Ông A bưng lên mâm xôi, bà B bưng lên một mâm bánh bột lọc, bà C bưng lên một mâm chè. Nếu quý vị là những người hiểu pháp rồi, quý vị rất mừng cho ông A, rất mừng cho ông B và rất mừng cho ông C. Quý vị đặt lễ cùng dường tá bào, đặt lễ cùng dường chư tăng. Thì như vậy á, quý vị áp dụng được giáo pháp Đức Phật. Bởi vì sao? Quý vị nghe, quý vị hiểu cái phước báo đó như thế nào và quý vị áp dụng. Còn nếu quý vị đi mà quý vị không hiểu, bắt đầu quý vị thấy ông A bưng lên mâm xôi, quý vị thấy một cách. Thấy chưa? Bởi vì quý vị chỉ nghĩ là cái mâm xôi của ta thì cũng dường được thôi, còn mâm xôi của bà không cũng dường được. Từ chỗ đó mình sinh xích mích giữa tất cả những người trong cái hội chúng này. Hay chính vì vậy quý vị không đem bình an cho mình, không đem bình an cho người. Như vậy quý vị đi ngược lại giáo lý của Đức Phật rồi. Bởi vì giáo lý của Đức Phật, ở đâu có giáo lý của Đức Phật thì ở đó không có máu đổ thịt rơi. Ở đâu có giáo lý của Đức Phật thì ở đó có sự bình an và sự an vui. Cho nên bây giờ muốn như vậy cần có những vị tăng quý vị. Thì cần có những vị tăng để làm gì? Vị tăng để hướng dẫn cho quý vị. Thì như vậy khi mà những vị tán thượng dẫn cho quý vị rồi, thì như vậy quý vị á biết rõ đường đi rồi. Như vậy quý vị luôn luôn đi trên con đường chánh pháp và lợi cho mình và lợi cho người. Cho nên á, vị tăng trong thời đại này vô cùng quan trọng để nhắc nhở lại những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, để cho quý vị áp dụng vào đó để thực hành, để mang lại lời lạc cho quý vị và lời lạc cho tất cả chúng sanh. Thì bây giờ ví dụ quý vị nói rằng tôi muốn cầu cho thế giới hòa bình, thế giới bình yên, nhưng từ ngay từ bản thân quý vị chưa bình yên, chưa an bình thì làm sao quý vị cầu cho thế giới bình yên được? Nó rất là viển vông. Cho nên quý vị muốn cho thế giới bình yên, chỉnh ngay quý vị và sư giả hành phải có sự bình yên trong tâm hồn. Chỗ nào khi mà quý vị có bình yên rồi, quý vị đã bình yên cho người ta dễ lắm. Còn khi quý vị có bình yên mà quý vị nói đáp bình yên cho thế giới, quý vị cầu nguyện như vậy là nó rất là việc. Cho nên muốn thế giới bình yên, cá nhân bình yên, gia đình bình yên, xóm làng bình yên, đất nước bình yên, cộng đồng bình yên và thế giới bình yên. Thì bây giờ quý vị muốn bình yên thì sẽ thấy trong cuộc đời này giáo pháp Đức Phật rất là tuyệt vời. Nhưng nếu giáo pháp Đức Phật ở đó rồi mà không còn chư tăng thì quý vị bỏ tay chồng con. Ngay cả người Mỹ mới nói tiếng Anh Mỹ, cầu Mỹ cũng chịu thua luôn. Thì vừa kia hình như sẽ có giờ có nói sơ qua đây, vừa rồi sư dạy khóa thiền ở dưới thầy Nhật Châu đó, ở dưới huyền không á. Thì có cái ngày thứ bảy đó thì có mấy người Mỹ lên tháp dự. Thì khi mà sư nói về thiền quán, thì trong thiền quán cái từ tiếng Anh gọi là Insight Meditation. Thì sư mẹ hỏi cô Mỹ sinh từ đây và bây giờ có 40 tuổi luôn. Sư hỏi, do you mean about the insight meditation? Cô nói dạ không. À, sorry, do you understand about the insight meditation? Cô nói dạ không hiểu. Thì câu nói đó, vì thấy chứ người Mỹ nói tiếng Mỹ mà họ bỏ tay. Có nghĩa rằng là bởi vì họ chưa bao giờ học Phật giáo. Cho nên khi mình nói những cái thuật ngữ Phật giáo họ không hiểu. Tương tự như vậy quý vị bây giờ trở lại. Trong chùa đó, quý vị có kinh điển rồi, có Đức Phật đang ngồi hiện diện rồi, mà không có một vị tăng hướng dẫn cho quý vị đàng hoàng, quý vị bao giờ hiểu. Đặc biệt Phật giáo đi vào tâm linh rồi quý vị. Tâm linh nó rất là sâu thẳm, nó rất là trừu tượng. Mà nếu không có người giúp cho quý vị nữa, quý vị rất là khó hiểu. Ví dụ bây giờ quý vị nói như thế này, sư Dược Hành ơi, tại sao con thấy cái tấm con rất là khó chịu? Quý vị thấy trong người rất là khó chịu, nhưng quý vị không biết khó chịu vì cái nguyên nhân gì. Thấy chưa? Cho nên khi có những vị sư, những vị thầy họ bắt đầu mới hỏi, tại sao chị khó chịu? Ngày này chị ra tiền có ai làm gì cho chị không? Có người nào họ làm cho chị phiền không? Thì nếu chị là một người chân thật, chị nói tôi sẽ thực hành. Ngày này con gặp một cái cô khách hàng, cô nói với con những cái lời rất là cộng lắm. Thì bây giờ tại sao sau khi cô nói con rất khó chịu? Thì sư Dược Hành ví dụ là một người có đi qua con đường tâm linh, thì sư mới phân tích dùng cho quý vị á. Quý vị khó chịu là bởi vì lời nói cô kia, nhưng quý vị phải biết lời nói cô kia không phải lời nói cô kia mang cho quý vị một sự khó chịu, mà bởi vì lời nói cô kia khiến cho quý vị đụng vào cái tôi của mình. Khi đụng vào cái tối của mình rồi, quý vị bắt đầu mới khó chịu lên. Có nhiều người nói á, ngày quá biết mình nói táo như vậy, tao nói lại cho sướng miệng chẳng hạn thế chứ. Từ đó trong tâm hồn quý vị cứ rối rít, cứ khó chịu. Còn bây giờ quý vị có một người thầy giảng rồi, quý vị biết đó là do cái tối của ta, quý vị dẹp xuống, từ đó quý vị không khó chịu. Đó, thì sư phân tích một ví dụ như vậy để quý vị thầy được rằng á, một vị thầy vô cùng quan trọng. Nhưng quý vị phải nhớ, trong hạnh phúc kinh Đức Phật dạy rằng, không thân cần kẻ ác, thân cần bậc trí hiền, đoàn lệ, người đáng lệ là phúc lành cao thượng. Thì bây giờ quý vị tìm một người minh sư như thế nào để họ giúp mình trong những cái lúc mà mình bị trải nặng trợ trời, không phải vì cái thân này mà trải nặng trợ trời vì cái tâm này quý vị. Đó, để giúp quý vị vượt qua cái tâm, vượt qua cái tâm khó chịu, tâm khổ ấy. Thì như vậy Đức Phật dạy rằng mình tìm những cái bậc minh sư để họ giúp mình trong cuộc đời. Đó, cho nên vì tánh vô cùng quan trọng trong cuộc đời này, sư nói vậy không phải sư đề cập những vị tánh là cao, nhưng phải có người bạn đồng hành. Họ nói rằng ăn cơm có cắm, tu hành có bạn. Đó, cho nên sư nhiều lúc sư gặp những bạn đạo của sư như vậy đó. Sư nói tôi là thầy của bạn đó, mà sư nói tôi là một đạo hữu của bạn thôi, một người bạn đạo của bạn thôi. Khi nào bạn cần gì thì tôi cho bạn thoải mái bạn hỏi để tôi giúp dùng cho. Cho nên vị tánh vô cùng quan trọng. Tuy nhiên nói như vậy không phải quý vị quan trọng đâu. Nếu quý vị cho sư thức hạnh, sư thực hành thức ăn ăn làm sao sư ngồi đây sư nổi nổi, thấy chưa? Cho nên quý vị cũng vô cùng quan trọng. Thì Đức Phật nói là tánh ní thiền nam tịnh nữ giống như một cái bàn bốn chân vậy đó. Nếu cái bàn mà ba chân thôi cái bàn không đứng vững, mà cái bàn bốn chân cái bàn mới đứng vững. Thì Đức Phật dạy rằng vậy. Thì Đức Phật dạy rằng quý vị biết không, là thiền nam tịnh nữ giống là hai cái chân của cái bàn, chư tăng và tỳ kheo ni giống hai cái chân. Thì bây giờ Đức Phật nói mình muốn duy trì giáo pháp của Đức Thế Tôn, mình cùng nhau để làm việc. Và trong tiếng Anh là cooperation, có nghĩa mình cùng nhau để làm việc. Thế quý vị biết đó, bây giờ chư tăng á, là không làm gì ra tiền bạc cả. Miệng ăn của chư tăng là phụ thuộc vào thiền nam tịnh nữ. Mà thiền nam tịnh nữ là có cái nghề nghiệp làm ăn, nhưng thiền nam tịnh nữ là không có cái thời gian để tu học, nghiên cứu Phật pháp như chư tăng. Cho nên hai bên cùng nhau hợp tác lại để mà truyền bá giáo pháp. Thì sư giật hành hay là những vị thầy khác là học hành giáo pháp thì họ có nghiên cứu về chiều sâu cùng chiều rộng. Thì khi Phật tử là những người ở trong nhà không nghiên cứu giáo pháp được mà chỉ lo làm ăn bởi vì kiềm kệ sinh nhai, thì Phật tử là những người cần giáo pháp thì chư tăng với chư ni phải giúp cho thiền nam tịnh nữ cái đó. Còn thiền nam tịnh nữ ngoài làm ăn lo cuộc sống cho mình rồi thì bà tài trợ cho chư tăng chư ni để họ có miệng cái áo mặc và thức ăn để họ duy trì mạng sống này, để cùng nhau truyền bá giáo pháp. Thì quý vị thấy bên nào cũng quan trọng cả, nhưng quý vị phải biết rằng cái vai trò của mình. Và giống như chư tăng cũng vậy, chư tăng phải biết cái vai trò chư tăng làm gì. Thế bây giờ ví dụ quý vị cho sứ tiền sứ toàn đi ăn chơi thôi, quý vị có chịu nổi đâu, thấy chưa? Cho nên ví dụ quý vị cho sứ tiền sứ làm gì cho tam bảo, làm gì cho xã hội, khi đó mới xứng đáng đồng tiền của quý vị. Cho nên Đức Phật dạy rằng á, một vị tăng chỉ có hai trách nhiệm thôi. Quý vị biết trách nhiệm gì không? Trách nhiệm thứ nhất là học và hành giáo pháp. Trách nhiệm thứ hai là truyền bá giáo pháp. Nếu vị tăng đó làm được hai điều đó rồi thì sư bảo đảm với quý vị không bao giờ sợ đói. Còn vào rừng sâu đi nữa, chư thiên cũng đưa quý vị vô gặp sư à. Thấy chưa? Mà nếu như không làm được hai điều đó, còn ở giữa phổ thị đi nữa, vì tới sư giật hành được thẳng thôi, sau đó nói, sư giật hành, ok, goodbye forever. Thấy chưa? Cho nên cái quan trọng cả hai bên quý vị, quan trọng, rất là quan trọng. Thì hôm nay sư nói như vậy, vai trò tăng trong thời đại này quan trọng và quý vị cũng quan trọng. Bây giờ mình muốn duy trì giáo pháp của Đức Thế Tôn cho chính mình, cho con mình, cho đàn cháu mình, thì mình phải cùng nhau làm việc. Mình phải biết trọng trách của mình và chư tăng biết trọng trách của chư tăng. Thì như vậy mình sẽ mang những cái đóa hoa hồng tươi thắm đến cho nơi mình đang sống và xã hội cùng thế giới. Đó, thì sư đã phân tích cái phần tại sao chúng ta đặt lễ tăng. Thì bởi vì tăng những người có đức độ thì mình đặt lễ họ là đúng thôi. Còn những người không có đức độ thì cái đó mình, khi mình đặt lễ họ, mình đừng còn nghĩ là mình đặt lễ họ, mà mình nghĩ rằng mình đang đặt lễ cộng đồng tăng. thì cộng đồng tán trong đó là có thần tăng và phàm tăng vậy nhá. Cho nên xin nhớ có một cái câu chuyện, có một thời đó có một vị sứ ở bên Ấn Độ. Thì khi vị sứ đó đi ngang thì thấy một cái đồng xương, thì vị đó tự nhiên đành lề đồng xương. Thì có những người hỏi tại sao ông là một vị tăng mà ông lại đành lề đồng xương. Thì ông này mới trả lời, tôi không phải đành lề đồng xương này, tôi đành lễ. Cái đức tịnh bên trong đó là đức tịnh từ bi hỷ xả của Đức Thế Tôn mà tượng trưng qua cái hình đồng xương này mà thôi. Đó, thì quý vị biết thì bây giờ như vậy, cho nên quý vị chính vì những cái điều đó, cái tầm vóc quan trọng như vậy, cho nên chúng ta đặt lễ tăng giống như sư đây chẳng hạn. Hôm nay xin ngồi được trên bục giảng chia sẻ những quý vị những cái lời pháp sư nhờ tăng nghe lòng quý vị. Nếu không có những vị tăng ở miền điền mà cho sư những thì dòng pháp trong những ngày sư tu tập á, thì bây giờ sư giống quý vị thôi ạ. Những sư nhờ họ, cho nên bây giờ cho dù sư ở đâu trên thế giới mà sư thấy hình bóng của tăng, nếu đó là vị thánh tăng thiện nội rồi mà phàm tăng đi nữa, thì khi mình nếu như họ lớn tuổi hơn mình, lớn hà hơn mình, thì mình đặt lệ họ, cho dù vì đó mình biết là họ không được trong sáng, thì mình đặt lệ họ, nhưng không phải đặt lệ họ mà đặt lệ cộng đồng tăng, mình nghiêng về những vị thánh tăng mình đặt lệ. Thì bây giờ sư đã phân tích tại sao chúng ta đặt lệ tăng. Thì bây giờ đến cái phần là phần 5, đặt lệ tám bảo có lợi ích gì không? Phần này quan trọng lòng quý vị. Thì trong này có cái phần là đặt lệ tám bảo là chúng ta học được nhiều bài học quý. Không phải lấy đặt lệ tám bảo để rồi cầu cho con ngày mai con trúng cái sổ fantasy, hay là cho con trúng cái mega point, hay là Powerball. Thì quý vị nếu như quý vị đành lễ Đức Phật kiểu đó không giá trị. Nếu như quý vị biết đành lễ Đức Phật một kiểu khác thì ngày nào đó thì mega đạo cũng vào quý vị. Nhưng đành lễ kiểu khác chứ không phải đành lễ Đức Phật bằng cách cầu xin. Mà Đức Phật dạy rằng á là không phải đành lễ Đức Phật để ván xin cái này cái nọ, mà như sư đã nói đoạn trước, mình đành lễ bởi vì Đức Phật có tình đức, tuệ đức và bi đức. Cho nên khi chúng ta đành lễ Ngài với mục đích ta học hành Ngài để ta tu tập theo Ngài. Khi tu tập theo Ngài rồi á, quý vị trở thành một người thanh tịnh, thì cái mega ba mega đó không có gì so với quý vị được. Quý vị là một kỳ gọi là hòn ngọc Việt đông nào đang chói sáng ở nơi ao lân tàng này luôn. Thấy chưa? Thì đó là một cái điều đầu tiên. Điều thứ hai á, ta đặt lễ Ngài bởi vì Ngài là một bậc đạo sư chỉ đường đưa lỗi cho ta. Rồi ta đặt lễ Ngài á, là Ngài nói á, đặt lễ Ngài để học hành Ngài, và Ngài nói rằng á, con từ thấp đuốc lên mà đi. Rồi Ngài còn nói rằng á, là cả con phải làm hồn đạo cho cả con nương tựa. Quý vị thấy không, bây giờ trở lại Đức Thế Tôn khi Ngài chưa thành Phật, nhưng nắm Ngài làm Bồ Tát, Ngài nướng vào người này, nướng vào ông thầy thứ nhất, cùng không thành đạt. Thì khi mà ông gặp vị đạo sĩ thứ nhất á, thì vị đạo sĩ thứ nhất đó là thấy khuôn mặt Đức Phật quả ràng rỡ đi. Thấy Đức khuôn mặt Bồ Tát tới đặt đá cho khi đó chưa thành Phật, thì bắt đầu nhận vào làm đệ tử liền. Thì khi vào nhận vào làm đệ tử á, một thời gian Đức Phật tu, Bồ Tát tất cả đã tu và đạt được những gì ông thầy này đạt được luôn. Thì Bồ Tát tất cả đã hỏi rằng, thưa thầy, thầy còn cái gì cao hơn cái này nữa không? Ông này nói không, nhưng gì ta đạt, ngươi đã đạt rồi. Thì ông mới nói đi thôi, bây giờ ta mời ngươi ở lại đấy để cùng nhau với ta để coi đồ chúng. Thì Đức Thế Tôn của ta, chúng ta hay là Bồ Tát tất cả đã không chịu. Bởi vì cái mục đích của Ngài không phải chừng đó. Mục đích của Ngài là cao hơn, cho nên Ngài mới từ già ông đợi Ngài ra đi. Đến gặp vị thầy thứ hai, vị thầy này cao hơn một chút nữa. Vị thầy này đạt đến cái tầng thiền là phi tường sử, là tầng thiền cao nhất trong cả tầng thiền, trong cả tầng thiền định. Thì Bồ Tát Tất Đạt Đá tu một thời gian đó đạt được y chang vị này luôn. Thì Bồ Tát Tất Đạt Đá mới nói rằng bây giờ thì còn cái gì cao hơn cả này nữa không? Ông này nói bây giờ tôi nhìn cũng chỉ được chân đỏ thôi à. Thì ông này mời thôi bây giờ ở lại đấy vì ta chỉ có đường chúng. Nhưng Đức Phật nói rằng, Bồ Tát Tất Đạt Đa nói rằng tôi đi tu không phải vì có đường chúng, hay là vì bằng trưởng cái này cái kia mà tôi đi tu, tôi muốn thoát ra dòng sông sinh tử. Và sau khi thoát ra dòng sông sinh tử rồi, tôi giúp mọi người thoát ra dòng sông sinh tử. Chính vì vậy thì Ngài hết thầy rồi quý vị. Thì bây giờ nếu Ngài hết thầy mà Ngài cứ đi tìm mài khiến có thầy rồi, bây giờ muốn làm sao chịu ngồi nhờ ăn? Ngài mới quay lại chính mình. Ngài ăn uống trở lại bình thường, Ngài nhớ lại rằng 13 năm ở trong vương cung bên công cô công chùa Giá Dứa Đà Lá, ta hưởng thụ dục lạc trí tuệ ta càng ngày càng đổi phải đi. Rồi sau năm khổ hành ta cũng ép mình hết cỡ, nhưng ta chẳng được được trí tuệ. Trí tuệ không bao giờ nằm trong cơ thể bạc nhược. Chính vì vậy Ngài ăn uống lại bình thường, tắm rửa bình thường, rồi bắt đầu Ngài ôm bình bạc đi xin ăn. Khi Ngài ôm bình bạc đi xin ăn thì tối đó Ngài quay trở lại cội cây Bồ Đề. Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề, bắt đầu Ngài dùng hơi thở để làm đề bộ thiền tuệ hay thiền quán cho mình. Và cuối cùng Ngài thề rằng nếu đến hôm nay ta không thành Phật, cho dù thịt nát xương tan, cho dù máu ta có khô, gân ta có cạn, thịt ta có téo lại đi nữa, ta không bao giờ rời khỏi cội cây Bồ Đề. Và cuối cùng Ngài nương vào hơi thở của Ngài. Và Ngài đêm đó Ngài chứng ba cái thần thông. Thần thông thứ nhất là Ngài thấy được những cái kiếp quá khứ. Thần thông thứ hai là Ngài có thiên nhãn thông, Ngài thấy những cái gì trong tương lai. Và thần thông thứ ba là Ngài đoàn tần lầu tần thông. Lầu tần thông là gì? Tham lam, sân hận, si mê. Đó là ba cái độc tố trong con người của chúng ta. Cho đến khi nào chúng ta còn ba độc tố đó thì chúng ta bao giờ hạnh phúc đâu. Trừ trường hợp chúng ta diệt ba cái độc tố đó chúng ta mới hạnh phúc. Cho nên gọi là tam độc lợi, đó là tham sân si. Đó thì quý vị biết sứ hành kỳ có chuyện đó là Ngài chính Ngài dựa trên đôi chân của Ngài. Lần trước sư có nói rồi, trong tiếng Anh Ngài nói rằng stand on your feet, có nghĩa đứng trên đôi chân của bạn. Thì bây giờ chúng ta đi theo Ngài, chúng ta không phải cầu cạnh Ngài, chúng ta phải nương vào một ái cả, mà chúng ta chỉ sau khi chúng ta nhận những cái lời giáo huấn từ những vị sư, vị thầy, từ những kinh điển, nếu đúng ta dựa trên đó để ta tu. Còn quý vị không tu mà quý vị họ nói là quý vị lấy cát, quý vị đòi nấu thành cơm, cái chuyện này rất là khó. Và đạo Phật thấy là quý vị không có ai tu cho mình được cả. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không bao giờ có ai tu cho mình được cả. Hôm nay nếu mấy quý anh chị muốn bớt phiền nào thì bây giờ mình tìm cách tu để diệt bớt phiền nào mà thôi. Còn sứ giả hạnh thì nào lấy cái phiền nào trong quý vị ra được. Rồi cho nên khi mình đoàn lễ Đức Phật á, là cái thứ nhất á, là mình học hỏi những điều mà sứ vừa nói xong. Cái điều thứ hai á, là dẹp bớt cái ngạ mạn. Lần trước sứ giả hạnh đã nói rồi, cái ngạ mạn này vô cùng nguy hiểm. Bây giờ trong cuộc đời này á, những ai đau khổ gây gổ nhau cùng do cái ngạ mạn này. Cho nên khi mình đoàn lễ Ngài, tại sao mình đoàn lễ Ngài giáo Pháp và chư Tăng? Thì khi đó bởi vì cái đức của mình, cái tâm của mình rất là khiêm cung, mình cúi đầu, mình bái phục. Thì khi mình đoàn lễ, mình dẹp được cái ngạ mạn. Thứ nhất là học hỏi được nhiều bài học quý. Điều thứ hai là dẹp được ngạ mạn. Điều thứ ba là khi mình đoàn lễ, phước từ đó sinh ra. Phước từ cái đó, phước từ cái cung kính, cái tôn trọng sinh ra. Thì sau cái phước đó, rồi sự học hỏi dẹp bớt ngạ mạn, từ đó mình có đức. Cho nên mình đi làm gì, mình không cầu quả vì ngon lành cũng tới với mình. Đó, ví dụ bây giờ sư thực hành thôi. Sư ví dụ đến nay sư lên đây, sư nguyện thầm nhờ thưa Ngài, sau khi con giảng xong cho thì cô rồi cô cho con một trái đu đủ để con ăn. Nhưng nếu sư thực hành không thực hành tốt, không giảng những cái điều để cho quý vị nước vào độ quý vị tu, thì cho dù sư cầu Đức Phật và triều lần đi nữa, không ai bưng vào. Bởi vì khi sư đi vô, quý vị thấy sư đi vô cái tượng dạng rất là giống một kẻ ăn trộm vậy đó. Rồi đi cái kiểu giống như má lăng về thì quý vị còn tôn trọng sư đâu. Thì quý vị bỏ vào mắt nhìn quý vị bị ồ, cái ông sư này không tu gì đâu. Cho nên là mình đừng cho ông trải sô đủ nữa. Nhưng khi mà sư đảnh lễ Phật, mà sư có tu thật sự rồi, thì tự nhiên quý vị đem tới. Cho nên mình đảnh lễ Phật không phải mình cầu cho người ta cho, mà do mình đảnh lễ Phật với cái đức khiêm cung đó, bỏ ngà màng đó, học hỏi những lời ngài dạy, từ chỗ đó mình trở thành những người mô phạm trong xã hội này, thì mình từ cái phước đó nó tạo cho mình một cái nguồn năng lực phước đức. Mà trong hàng văn có câu đức trọng quỷ thần kinh, khi quý vị có đức dài rồi, ma quỷ không bám vào quý vị được, ma trong cũng không được, ma ngoài cũng tiêu luôn, thấy chưa? Thì như vậy quý vị là một người có đức, thì như vậy có phước thì người ta sẽ đem tới dân biệt. Rồi bây giờ đi đến cái phần kết thúc thầy Pháp, đó là phần 6. Thì quý vị biết hôm nay sư đã phân tích về đảnh lễ Tam Bảo. Quý vị dùng cái này là một kim chỉ nam để mà áp dụng vào cuộc đời mình khi mình đảnh lễ ngài. Thì quý vị nếu như quý vị sống xứng đáng như vậy, thì quý vị mới là xứng đáng người đệ tử Đức Thế Tôn. Còn không, quý vị không bao giờ xứng đáng người đệ tử của Đức Thế Tôn. Tại sao sư được khẳng định như vậy? Thì Đức Phật nói, cho dù ngươi đi bên ta, ngươi nằm chèo y ta, ngươi ăn với ta, ngươi nằm với ta, ngươi ngồi với ta đi rạch rung, ngươi cũng đi rạch rung với ta. Nhưng ngươi không hành giáo pháp của ta thì ngươi rất xa ta. Còn nếu ngươi ở trong thâm sơn cùng cốc, ngươi hành giáo pháp của ta thì ngươi rất là gần ta. Dạ, thì sư giả khẳng nói cái phần 6 là phần kết thúc thời pháp và tóm tắt thời pháp của sư. Sư xin đọc tặng quý vị bài thơ là Tạng Dương Tam Bảo. 25 thiện kỳ trôi qua thì mà ứng đức của cha vẫn còn. Công lao ngài tờ núi non đã giúp trần thể vuông tròn đạo tâm. Giáo pháp ngài thật thần thâm giúp cho dân loài gọt dần vô minh. Năng lực của pháp siêu tinh trợ người hành giả đoàn sinh từ trần. Tăng đoàn đã có thành nhân khiến cho thế giới hồng trần nhạc phai. Đây là đệ tử của ngài cũng là ruộng phước phôi thai người chồng. Ân đức Tam Bảo vô song, chúng con quy ngưỡng hầu mong đạp đền. Tam Bảo là thuộc thần tiên, chúng con hành pháp để đền ơn kia. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bài pháp sư nhật hành xin dừng tại đây. Sư xin chia điều về phần phật trì này để cho thầy Nhuận Đà cùng như chư thiền nam tịnh nữ đang hiện diện trong chánh điện này và thân bằng quyến thuộc của quý vị đang còn hiện tại, nhất là chư thiên long thần đang ngự trong ngôi chùa này, sau khi nhận phần phước báo này rồi được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và cũng xin chia điều phần phước trì này đến cho tất cả ông bà cha mẹ, cửu hiền thất tổ nội ngoại hai bên của chúng ta đã quả vàng, nhất là chư hương linh đang thờ tại chùa Trúc Lâm, sau khi nhận phần phước báo này rồi được siêu sinh về nơi nhà cảnh bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Và cũng xin chia điều phần phước trí này đến quý vị, cầu mong cho mọi ước nguyện lòng lành của quý vị sớm được thành tựu y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Và sư xin tụng bài kinh chúc phúc. Phật Bà Tu Sâm Bà Măng Gơ Lăng Răng Thánh Tu Sâm Bà Đế Vá Ta Sâm Bà Bún Đa Nú Bà Vê Na Sa Đa Sô Thi Phá Văn Tu Tê. Phật Bà Tu Sâm Bà Măng Gơ Lăng Răng Thánh Tu Sâm Bà Đế Vá Ta Sâm Bà Đà Ma Nú Bà Vê Na Sa Đa Sô Thi Phá Văn Tu Tê. Phật Bà Tu Sâm Bà Măng Gơ Lăng Răng Thánh Tu Sâm Bà Đế Vá Ta Sâm Bà Sâm Gơ Nú Bà Vê Na Sa Đa Sô Thi Phá Văn Tu Tê. Do nhờ ấy đứng của chư Phật, do nhờ ấy đứng của giáo pháp, do nhờ ấy đứng của chư tăng, căn sự thành lời thường thường đến người. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu xin cho tất cả tận bệnh của người đều được dừng khỏi. Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chung mừng là sống lâu, sống đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người. Là người năng nghiêng mình lên nhưng là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Cầu mong cho quả của tâm tinh thần tám bảo, cho được thần tự mỹ mãn, cho được thần tự mỹ mãn, cho được thần tự mỹ mãn. Và một lần nữa, và thành thành kính tri ân thầy viện chủ cũng như chư thiền nam tịnh nữ đã giúp cho gia thành có một cơ hội để chia sẻ giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì xin chúc cho quý vị luôn luôn bình an trong ảnh hào quang của Đức Từ Phụ Như Lai. Dạ, thì xin dừng bài pháp tại đây. Dạ, bây giờ cảm ơn thầy nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân sư đã ban thời pháp rất là hữu ích và thực tiễn cho quý Phật tử nơi đây. Kính chúc sư chúng sanh dị độ sức khỏe miên trường và làm cây đại thụ cho hàng hậu học có bóng nơi có nơi để che chở và học hỏi theo giáo pháp của Đức Từ Phụ Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi sư đứng dậy, chúng con xin thỉnh sư đứng dậy và đại chúng niệm Phật ba lần. Chúng ta kết thúc bài giảng hôm nay. Nam mô